Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200 Tiêu Kỳ Nhiên mím môi, bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt. Ra ngoài với tôi một chút. Tiêu Kỳ Nhiên đứng dậy và gọi Giang Nguyệt đi ra ngoài. Tần Di Di ngồi tại chỗ, trong đầu có vô số nghi vấn, gấp đến mức lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Thật sự là đoán không ra Tiêu Kỳ Nhiên rốt cuộc là có ý gì. Trước cửa phòng, Tiêu Kỳ Nhiên, tại sao không ký? Giang Nguyệt, luật sư Tống nói rằng hợp đồng không nên ký thì không thể ký lung tung. Nếu không một khi xảy ra vấn đề, thì tôi sẽ trở thành người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tiêu Kỳ Nhiên cúi đầu xuống, nhìn cô thật sâu. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Những công phu mèo cào học được từ Tống Du cũng có chút tác dụng nhỉ. Còn biết đề phòng rủi ro cơ. Giang Nguyệt cũng không nhượng bộ. Cảm ơn Tiêu Tổng đã khen ngợi. Mí mắt Tiêu Kỳ Nhiên rũ xuống. Ngón tay thon dài đặt trên trán. Khóe môi cong lên. Không biết đang cười cái gì. Giang Nguyệt, vậy cô có biết nếu như cô ký hợp đồng này, cũng có nghĩa là sau này cô sẽ là người phụ trách chi nhánh Giang San ở Hoa Thành không? Hơi thở của Giang Nguyệt có chút chậm lại. Vừa rồi cô cũng nghĩ tới điều này. Nhưng cô biết Tiêu Kỳ Nhiên không phải là loại người có lòng tốt đến như vậy. Bản thân Giang San là một tấm bảng hiệu chữ vàng. Cho dù có rơi ở đâu thì nó cũng có thể tỏa sáng. Nếu cô tiếp quản, không khác gì nhặt một miếng vàng bỏ vào túi của mình. Tiêu Kỳ Nhiên đứng thẳng người lên. Nụ cười nhạt lúc nãy cũng tản đi. Khuôn mặt tuấn tú cũng khôi phục lạnh lùng như bình thường. Đồ tôi đưa cho cô chỉ cần cất kỹ vào là được. Chuyện này, có nghĩa là gì? Hắn định giao chi nhánh ở Hoa Thành cho cô sao? Giang Nguyệt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên. Lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông này khó hiểu đến vậy. Khó hiểu đến mức cô không thể nào nhìn thấu dù chỉ một chút. Một lúc lâu sau, Giang Nguyệt mới nghe được giọng nói của mình chậm rãi phát ra. Anh giao chi nhánh Hoa Thành cho tôi. Có từng nghĩ tới Tần Di Di sẽ nghĩ như thế nào không? Vừa rồi cô thấy rõ mặt của Tần Di Di tái mét. Cô ấy sẽ không nghĩ gì đâu. Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên thản nhiên. Ngữ khí cũng lạnh lùng. Tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Giang Nguyệt nhịn không được buột miệng hỏi. Anh định giải thích thế nào? Cô không nghĩ Tần Di Di có thể chấp nhận quyết định như vậy của Tiêu Kỳ Nhiên. Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên vô cùng lãnh đạm. Trong giọng nói không có một chút cảm xúc. Nếu để cho cô phụ trách chi nhánh này, sau này cô sẽ đến Hoa Thành phát triển. Về sau nếu như không có việc gì thì cô cũng không cần phải quay lại Bắc Thành. Đầu ngón tay Giang Nguyệt lập tức trở nên cứng đờ. Lạnh nhưng băng. Rõ ràng trong lòng đã đoán được Tiêu Kỳ Nhiên sẽ không thật sự đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng nghe được mục đích thật sự của anh, cơ thể Giang Nguyệt vẫn không nhịn được mà run lên. Cách chương.